Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, lập ký. Tác giả, Lão Tư Kích, cái này sợ là bọn họ này đó người đọc bệnh chung. Tuy rằng bọn họ không thấy được người đọc, nhưng là sẽ đối tác giả rất hiếu kỳ. Ở cái này Cửu Châu Đại Lục Thượng Lý Thông này đó tiểu thuyết nội dung có thể tùy thời chuyển hóa. Trở thành trên thực tế một ít tu luyện tâm đắc. Nhưng là từ cái phương diện tới xem bọn họ căn bản là không biết cái này Lý Thông thực tế tiêu. Chuẩn như thế nào hơn nữa từ cái này Lý Thông biểu hiện ra ngoài đồ vật. Còn có hắn làm ra tới những cái đó nội dung ngay cả kim đan kỳ cao thủ thấy được đều có lĩnh ngộ. Thậm chí hắn còn có thể đủ làm phép những cái đó nguyên anh cấp bậc cao thủ. Bọn họ liền có điểm ngồi không yên. Bọn họ muốn biết Lý Thông có bao nhiêu cường. Càng thêm muốn biết, cái này Lý Thông ở chính mình am hiểu phương diện rốt cuộc mạnh như thế nào. Có thể, liền bồi ngươi chơi chơi đi. Lý Thông cũng có chút chờ mong cái này kiếm hạp hiệu quả. Tuy rằng phía trước đến bây giờ gần chỉ là đơn giản tế luyện một chút. Gần chỉ là thu nạp những cái đó phi kiếm. Tuy rằng không nhất định còn có thể đủ dùng được đến. Nhưng là chính mình có tiền a. Lý Thông cười hắc hắc, đem trong tay đầu những cái đó linh thạch tất cả đều nhét vào kiếm hạp. Cái này kiếm hạp bên trong căn bản là không có nhiều ít linh khí. Rốt cuộc chính mình vừa mới bắt được tay, có thể có bao nhiêu. Mà hiện tại đem một phen linh thạch nhét vào đi lúc sau. Lý Thông lúc này mới lấy ra chính mình cái kia giới tử túi. Đem linh thạch trực tiếp đổ đi vào. Hắn lúc này mới sờ sờ kia kiếm hạp. Ngay từ đầu liền thượng đại chiêu. Cái kia đi ra người tu chân vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lý Thông. Hắn gọi là Lai Phúc. Hắn tự nhận là tuy rằng tên của mình thực người qua đường. Nhưng là chính mình tuyệt đối sẽ không người qua đường. Chính mình sẽ không dễ dàng cẩu mang. Hơn nữa lúc này hắn cũng ở phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp cái gì? Hắn hiện tại trực tiếp ở thư bình khu bên trong đã phát một cái thiệp. Hiện trường giận loát tác giả, lấy thân thử kiếm hộp. Những người này nhất chờ mong chính là cái gì? Nhất chờ mong chính là nhìn đến bọn họ trong lòng nghi hoặc cởi bỏ. Đặc biệt là hiện tại Lý Thông này kiếm hạp công năng cùng tác dụng thượng không rõ ràng thời điểm. Bọn họ liền phi thường muốn biết thứ này tác dụng, khiến cho ta tới dùng ta thân thể. Kiểm nghiệm này kiếm hạp chân thân. Này nam nhân liếm môi hưng phấn nói. Lý Thông cầm lấy kiếm hạp, tuy rằng hiện tại hắn có thể sử dụng phi kiếm, nhưng là cũng chỉ là bay lên tới công kích mà thôi. Chính mình bản thân cũng không thể ngự không mà bay, cho nên chính mình chính là cố định, muốn đánh thắng đối thủ. Vậy yêu cầu làm một chuyện, cầm lấy hai túi linh thạch trực tiếp ném vào kia kiếm hạp bên trong. Này kiếm hạp linh khí dao động lên, giống như sóng biển giống nhau. Muốn ở chỗ này làm một cái đại tin tức. Lý Thông tay một phách kiếm hạp, cắt thành hai mắt đột nhiên một ngưng. Bởi vì một phen linh khí tạo thành phi kiếm ra đời. Lý Thông không có di động, cũng không có làm mặt khác, mà là bóp pháp quyết bắt đầu đối với đối phương tiến hành áp chế lên. Một phen, hai thanh, bốn đem, tám đem, 16 đem, thẳng đến kiếm hạp trên không tất cả đều là phi kiếm mới thôi. Sở hữu hết thảy đều làm cho bọn họ sắc mặt đều không tốt lắm lên. Này linh khí tạo thành phi kiếm nhìn qua thực khủng bố. Thậm chí uy thế cũng thực dọa người. Nhưng là trên thực tế này đó phi kiếm ngay cả đối phương phòng ngự đấu phá không được. Dùng một câu đơn giản nói tới nói. Ca chính là đứng ở chỗ này làm ngươi đánh. Ngươi cũng thương không đến ta. Lý Thông cũng biết điểm này. Cho nên ở này đó linh khí tạo thành phi kiếm bên trong. Hỗn loạn một phen chân chính phi kiếm. Đến nỗi khống chế này đó linh khí tạo thành phi kiếm. Nếu chỉ là làm chúng nó trực lai trực vãng nói. Đi, Lý Thông vung tay lên. Thượng trăm phi kiếm cứ như vậy trực tiếp bay qua đi. Đứng bất động tiếp được này nhất kiếm. Lai Phúc thực hưng phấn. Bởi vì lúc này hắn đứng bất động tiếp được này nhất kiếm. Hắn thậm chí không có cảm nhận được loại này giống nhau phi kiếm. Nhưng là lại không phải phi kiếm đồ vật uy lực. Ha ha ha, này kiếm hạp chính là một cái rác rưởi. người này một bên ở thư bình khu phát sóng trực tiếp. Theo sau một bên mở ra hai tay cấp bậc chênh lệch ở ngay lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Loại này linh khí ngưng tụ thành phi kiếm lực sát thương thậm chí so ra kém những cái đó pháp quyết. Thôi hóa ra tới công kích. Hơn nữa này còn không phải Lý Thông bản thể linh khí. Lực sát thương còn muốn lại tiếp theo cái cấp bậc. Ha ha ha, đây là kiếm hạp. Lai Phúc mở ra hai tay. Tùy ý hai bên linh khí ở kia kích động va chạm. Này đó linh khí cơ hồ đều bị hắn bản thể linh khí nhẹ nhàng triệt tiêu. Mà mặt khác một phương này đó linh khí cơ hồ đều là tùy tùy tiện tiện bị thu phục. Toàn bộ công kích nhẹ nhàng bị hóa giải. Bộ dáng này công kích đối hắn cơ hồ không có nửa điểm hiệu quả. Ta liền tính không né đều không có việc gì. Liền ở hắn thiệp phía dưới. Thứ này liền bắt đầu hưng phấn lên. Bởi vì hắn hiện tại sắp thử ra cái này kiếm hạp tác dụng. Nhìn cái này bình luận. Ngay cả Cát Thành đều không khỏi cười. Lý Thông càng là cười lạnh lên. Thiếu niên, người đây là tự cấp chính mình lập kỳ A. Lúc này bọn họ liền tính là lại lợi hại. Cũng không có khả năng dùng thân thể đi đón đỡ phi kiếm. Cho dù là bình thường nhất phi kiếm. Chỉ cần từ cái này người tu chân trong tay phát ra tới. Liền không khả năng bị người làm lơ. Liền tại đây hóa đứng yên lúc sau. Lý Thông liền trực tiếp thả ra đi một phen thật thật cái phi kiếm. Cùng phía trước giống nhau trực tiếp hồ hắn mặt. Đang, tuy rằng phi kiếm bị trực tiếp khái phi. Nhưng là lúc này Lý Thông lại là không có một chút ngoài ý muốn. Mà là vẻ mặt ý cười nhìn lui ra phía sau vài chục bước. Dùng kiếm khái bay chính mình vũ khí Lai Phúc. Hắn là người nào? Hắn là một cái kim đan kỳ cao thủ. Nhưng là lại bị như vậy kiếm hạp cấp khó ở. Thử xem đi. Lý Thông nói xong càng nhiều phi kiếm hướng tới gia hỏa này bay qua đi. Hơn nữa lúc này đây không hề là đơn thuần hướng mặt. Mà là ở bốn phương tám hướng hướng tới hắn tiến lên. Lý Thông này phi kiếm tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng là trên thực tế này đó phi kiếm đều chỉ là linh khí tạo thành. Nhưng là ở này đó linh khí tạo thành phi kiếm bên trong có một hai thanh thật sự. Hơn nữa những người này căn bản là không có cách nào phân biệt. Đang, lại là bị đối phương khái bay một phen. Tuy rằng gia hỏa này không có thủ đoạn phân biệt. Nhưng là dù sao cũng là kim đan kỳ. Ở siêu gần gũi cảm giác được nguy hiểm lúc sau. Hắn như cũ là có thể ỷ vào chính mình tu vi đối cập thân phi kiếm tiến hành ngăn cản. Chỉ là như vậy hắn căn bản là không dám thoải mái mà đối Lý Thông tiến hành công kích. Rốt cuộc hiện tại hắn chỉ có thể đủ bị động phòng thủ. Phòng ngự kia không biết khi nào sẽ xuất hiện ở chính mình bên người phi kiếm. Thư bình khu thiệp không có đổi mới. Những cái đó thư bình khu bên trong vây xem người tu chân hiện tại liền muốn biết rốt cuộc xảy ra. Chuyện gì, vừa rồi không phải còn thực kiêu ngạo sao? Như thế nào liền lập tức không thanh âm? Mà lúc này Lai Phúc không nộn phát ra tiếng thời điểm. Những người khác lại là bắt được cơ hội này. Một bên ở Vô Thủy Thành thường trú một cái người tu chân vẻ mặt kinh hỉ nhìn phía trước. Cái này gọi là Lai Phúc gia hỏa hiện tại bị một đoàn phi kiếm vây công. Này đó tất cả đều là linh khí tạo thành phi kiếm thẳng thắn. Căn bản là không có bất luận cái gì thao tác đáng nói. Thật giống như là một phen phi đao dường như. Nhưng là này đó phi kiếm bên trong hỗn loạn một ít thật sự phi kiếm. Chính xác là này đó chân chính phi kiếm. Làm hắn có chút mệt mỏi ứng phó. Hừ, muốn xem loại này hoàn toàn dựa vào lừa gạt giả dối thủ đoạn kia Lai Phúc chỉ cần hoàn toàn không? Để ý tới thì tốt rồi. Chiếu ta xem. Này đó phi kiếm 10 có 8 9 đều là giả. 10 giả bên trong chợt tới một thật. Kia hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dùng thân thể đi tiếp đại gia đưa mấy cái quá khứ phi kiếm? Lúc này bọn họ mới nói tới rồi chân chính quan trọng địa phương. Đó chính là này đó phi kiếm tất cả đều là những cái đó các độc giả đưa. Mà lúc này hắn cơ hồ tất cả đều dùng tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,